Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 324, thu hoạch và đi săn bắt đầu. Mới luyện được thu thủy kiếm, như cũ giữ vững như cũ chiều dài và quy cách, vẫn là tám mặt hán kiếm dáng vẻ, chỉ là sức nặng đổi được nặng một ít mà thôi. 27 đạo cấm chỉ, coi như là đứng đầu nhất sơ cấp linh khí, chính thích hợp mới vừa đến trúc cơ kỳ đường binh sử dụng. Thật ra thì so với sử dụng phi kiếm, đường binh canh kỳ đãi mình có thể thân xác phi hành một khắc kia. Nhưng là bây giờ còn không có pháp thực hiện nguyện vọng này. Đường binh thực hiện thân xác phi hành có hai cái phương pháp. Một cái là tu vi đến kim đan kỳ, lúc này liền có thể lợi dụng quy tắc giảm bớt trọng lực đối với mình ảnh hưởng. Thực hiện không mượn tại ngoại vật mà phi hành mục đích. Một cái khác chính là long tộc huyết mạch đến lân cấp huyết mạch, lúc này liền có thể ủng có long tộc biến hóa chi đạo và năng lực phi hành. Đáng tiếc là cái này khác biệt hắn tạm thời cũng còn chưa đạt đến. Có phi kiếm, dĩ nhiên là muốn thí nghiệm lập tức uy lực. Dĩ nhiên, trước lúc này, phi kiếm còn phải tiếp tục hoàn thiện một chút. Thu thủy kiếm chuôi kiếm bây giờ là phơi bày. Ban đầu bằng gỗ dán phiến và quấn tuyến đều bị trừ đi. Cho nên đường binh đang thí nghiệm trước lại dùng long văn mộc lần nữa làm dán phiến trang sức và gân thú quấn tay, khiến cho được thanh phi kiếm này hơn nữa dễ coi. Ngoài ra, đường binh còn cầm ban đầu vỏ kiếm vậy lần nữa khắc vẽ hạc phù văn, khiến cho được làm phép phụ trợ năng lực mạnh hơn. Đường binh cầm hoàn toàn làm xong thu thủy kiếm cầm trong tay. Bây giờ kiếm thể chính giữa nhận chủ phù văn pháp trận lên lưu dưới mình thần hồn dấu vết. Cũng dùng thần thức khống chế pháp trận thay đổi một chút nắm trong tay phù văn cấm chế quy luật, khiến cho được thanh phi kiếm này chỉ có thể tự thần thức khống chế. Cái này cũng tương đương với cho phi kiếm tăng thêm một cái khóa. Người khác không dùng được. Hoàn thành những thứ này sau đó, đường binh tay cầm thu thủy kiếm, từ từ rót vào một tia pháp lực. Tiếp theo dùng thần thức khống chế phi kiếm từ từ phi hành trên không trung. Hơn nữa làm ra các loại động tác. Không muốn lấy là cái này rất đơn giản. Có lúc động tác chậm so mau động tác muốn khó khăn được hơn. Làm đường binh cảm giác mình có thể phóng thích tự nhiên thời điểm. Gia tăng pháp lực vận chuyển. Tiếp theo dùng thần thức khống chế phi kiếm hướng hang núi chỗ sâu bay đi. Cấp, xoát, phốp, đường binh một tiếng nhanh hô. Thu thủy kiếm giống như nhanh như tia chớp bay hơn 100 mét khoảng cách. Nhẹ nhàng cắm vào hang núi chỗ sâu trên tảng đá, thuận tiện đem một con trộm cắp ở trên vách đá nằm con nhện cho cắt thành hai nửa. Hồi, xoát, đường binh học thận hư công tử dáng vẻ làm vô dụng động tác. Dùng thần thức thanh phi kiếm cho đòi trở về. Không tệ, đường binh lấy tay vuốt ve thân kiếm, rất là cao hứng kiệt tác của mình. Cứ việc ngươi còn cần lưu lại ở Cambridge bên trong, mà không phải là theo pháp bảo vệ bỏ vào thức hải hoặc là trong đan điền ân cần săn sóc. Nhưng là vậy rất tốt. Đường binh hoàn, tăng một tiếng trả lại kiếm vào vỏ. Phi hành sự việc, vẫn là lấy sau lại thí nghiệm đi. Ta cũng đói, đúng tô mì ăn. Đường binh hoàn, dùng tinh thần lực câu thông căn nguyên không gian. Cầm bên trong bột mì lấy ra 1 kg, bỏ vào mặt trong chậu, căn nguyên bên trong không gian, đường binh trồng ruộng lúa mạch đã sớm chín muồi một quý. Bây giờ đang dài quý thứ hai, trồng ở căn nguyên bên trong không gian những linh dược kia vậy dáng dấp không tệ. Bởi vì đường binh không ngừng đi không gian lò luyện bên trong bổ túc các loại vật chất. Căn nguyên không gian diện tích vậy gia tăng đến 200 mét phương viên. Căn nguyên bên trong không gian thực vật, sinh trưởng tốc độ rõ ràng nếu so với phía ngoài nhanh hơn. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là trong này mọc ra lúa mạch lại có thể chứa từng tia căn nguyên lực. Đây có thể là cùng. Ban đầu đường binh huyết mạch chính là căn nguyên châu tàn phiến ở hắn thời điểm lén lén lút lút. Cho ân ngần săn sóc tinh luyện, lúc này mới để cho hắn có về sau gặp được. Bây giờ căn nguyên châu tàn phiến thành âm dương căn nguyên châu hỗn độn thánh khí. Mới sinh, cũng không lại ân cần săn sóc huyết mạch hắn. Bây giờ trồng ra lúa mạch bên trong có căn nguyên lực. Đường binh dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Loại này lúa mạch, dĩ nhiên là cho mình ăn tốt nhất. Thỏ chết bầm nơi đó vẫn không thể cho nó ăn. Nếu không hạch hỏi bộc lộ ra căn nguyên không gian sẽ không tốt. Dẫu sao thỏ chết bầm truyền thừa lấy được kiến thức nhưng mà không thiếu. Nước linh tuyền hòa bột, nước linh tuyền nấu mì, lửa đuôi thịt bò tương phía dưới. Đường binh Mỹ Mỹ dừng lại. Sau khi ăn xong, cảm thụ căn nguyên lực đối với mình ân cần săn sóc. Đường binh đi ra khỏi sơn động, đi ra phía ngoài đường cốc chi trịnh trong đường cốc mặt. Bây giờ là nhiệt hỏa hướng sản xuất hoạt động. Tại chỗ, trừ lôi minh thứ hai đi săn đại đội, đường bộ lạc tất cả nhân viên đều ở đây. Cái này mới tới đây, đường bộ lạc đồng ruộng chính giữa. Sinh trưởng kỳ ngắn nhất bắp và đậu nành đã lớn diện tích chín mùi. Cần cắt lấy, bao gồm những cái kia trào linh tuyền tưới hạt giống bắp. Đường bộ lạc tổng cộng trồng 170 mẫu bắp và 4 mẫu đất đậu nành đi ra. Những thứ này hoa màu cần đại lượng người tới thu hoạch. Cho nên, toàn thể lao động, rút ra đậu ương, phơi đậu ki, đánh đậu, bẻ bắp, lột bắp, phơi bắp, tuốt hạt, nhập kho, một trận sống bận bịu xuống. Lại là 5-6 thời gian. Cuối cùng đường binh tính toán một chút. Bắp mẫu sinh ở 250 kg ngàn cân trái đất sức nặng. Thu hoạch rất phong phú. Đậu, không coi là, theo trước kia bất đồng chính là, lần này bắp kiết đường binh không để cho những cái kia ăn cỏ thú cưỡi ăn, mà là sai người thừa dịp tươi xanh biếc thời điểm đánh bó gánh ra đồng ruộng. Sau đó, một ít các chiến sĩ cấp thấp đang cầm lớn chảm đao cầm bắp kiết chảm thành một tấc dài ngắn xanh lơ. Liệu, mỗi tương ứng chảm đầy một thùng lớn. Những thứ này xanh lơ liệu liền bị nhanh chóng bổ sung vào đã sớm đào xong cho núi lửa hỗn hợp vật. Liệu làm vách tường cỏ để dành hầm trú ẩn trịnh làm lấp đầy sau đó. Những thứ này xanh lơ liệu sẽ bị tiến một bước đè thực. Lại hướng bên trong vải lên một ít trâu loại yêu thú sữa bò thành tựu lên men đường phút. Sau đó, cầm những thứ này cỏ để dành dán kín, đè đất, bổ sung thực. Đường binh như thế xử lý những thứ này bắp kiết, trên thực tế chính là ở chế tạo cỏ để dành thức ăn gia súc. Chỉ là không có đường mật, không có phân ure các thứ, đường binh chỉ có thể tạm trước dùng sữa bò tới thay thế. Cũng không biết những thứ này cỏ để dành thức ăn gia súc hiệu quả như thế nào. Dĩ nhiên, những thứ này cỏ để dành thức ăn gia súc chỉ là nhóm đầu tiên. Bởi vì trong thời gian kế tiếp, trừ cần thiết hạt giống và rau, đường bộ lạc đồng ruộng đem sẽ trồng lên 50 mẫu khoai tây. Còn dư lại đồng ruộng, chính là toàn bộ trồng trọt mật độ cao bắp tới chế tạo cỏ để dành thức ăn gia súc. Những thứ này cỏ để dành thức ăn gia súc, chính là đường bộ lạc rất nhiều ăn cỏ loại thú cưỡi và gia súc qua đông lương thực. Còn như vậy một quý khoai tây. Dĩ nhiên là cho người ăn, dẹp xong bắp đậu nành, chặt tiếp theo chính là hạt thóc chín. Sau đó, tiếp tục thu hoạch phơi nắng nhập kho, làm đường bộ lạc cầm đồng ruộng bên trong cấp này đoạn thành thục hoa màu cũng sắp xếp thỏa đáng. Lại đem mới hoa màu trồng lên sau đó, đường bộ lạc rốt cuộc lại nghênh đón bộ lạc khác xứ giả. Người tới là núi lửa bộ lạc Hỏa Vũ Hỏa Vân cái này hai hàng. Bọn họ tới mục đích rất đơn giản, mắt xem mùa đông buông xuống, núi lửa bộ lạc thành mời các bộ lạc tham gia liên hiệp hoạt động săn thú. Nhận được cái này mời, đường binh không dám thờ ơ, bắt chặt để cho người chuẩn bị vật liệu vũ khí, sau đó liền gần chờ đợi núi lửa bộ lạc người đâu.